rồi chiếc màn hình phone tự dưng sáng lên, thấy một dòng tin từ một số lạ vừa mới đến. Em say rồi, hình như em thích nhớ anh có thích đến, đến gặp em vào đêm nay. Ngày mà ta còn yêu đắm sâu, hiện lên nguyên vẹn như lúc đầu. Bên chút men, bên chút khói, cứ mong đó là tim em nói. Mọi thứ từng khiến mình đau, giờ đôi xoay tay như phép màu. Và chúng ta lại mất nhau rồi chia tay. Người lạ ở trong danh bạ, người mà ta vẫn không thể quên. Người lạ ở trong danh bạ, người mà ta đã có sát bên. Người ta tự dưng quay lại, làm cho ký ức vốn có phai này hiện lên, này hiện lên không tên. Baby no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Đừng rằng là tim đã quên, quên em còn rồi. Lướt ba số đuôi là biết ai đang gọi, dù đã bao nhiêu năm xa rời. Sao chẳng dễ quên nhau như quên hủy ST5K trời. Một tin nhắn đêm em mở lời, khỏi phần si tình trong anh thức giấc tự hỏi. Nếu sống là yêu thương một thời, anh sẽ trúng độc hay là trúng độc đắc. Đầu anh thầm khuyên nên chọn khoảng cách, dù tim anh gào lên muốn ta gần. Ta gần. Vì tình cũ hệt như cuốn sách, đoạn kết vẫn vậy dẫu đọc lại bao lần. Bao lần. Nên là lưu gì chứ đừng lưu luyến, lưu luyến. Có thể lưu tên anh trên phone, trên phone. Số này là anh nghiêm, nghiêm nào nhỉ? Nghiêm cầm gọi trong đêm hôm. Người lạ ở trong danh bạ, người mà ta vẫn không thể quên. Người lạ ở trong danh bạ, người mà ta đã có sát bên. Người ta tự dưng quay lại, làm cho ký ức vốn có phai này hiện lên, này hiện lên không tên. Baby no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Đừng rằng là tim đã quên, quên anh còn rồi. Vào vùng lớp vô tận đó, vì ta tạm xếp